Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, chương 2242, Tuyết Nhai hầm băng. Ngọc Kiếm quận chúa lắc đầu, tuyết nhai sâu không thấy đáy, nàng từng nếm thử xuống dưới qua, nhưng lại cũng không đến chỗ sâu nhất, đã bị đáng sợ khí lãng vọt lên, tuyết nhai bờ bên kia. Thì là một cái khác phiên cảnh tượng. Tại đây tuyết cây ngân hoa, nhưng lại không có một tia rét lạnh. Một gốc cây cây mộc như là băng chạm ngọc khác mà thành, vô cùng mỹ lệ. Những này tuyết cây thật sự là băng ngọc thụ. Tần Mặc rất kinh dị, nhận ra những này tuyết cây lai lịch. Những này cây cối chất liệu thật sự là ngọc chất, chính là một loại tuyệt tích giống. Tại tuyết thành ở bên trong, có loại này băng ngọc thụ nghe đồn, có thể xua tán rét lạnh, rửa tâm thần, chính là lúc tu luyện chống cự tâm ma tuyệt hảo thần liệu. Ghé qua cái này phiến băng ngọc thụ lâm, Tần Mặc nhìn chung quanh, cảnh sắc nơi này thực là mỹ lệ, cùng ngoại giới nghèo nàn chi địa hoàn toàn bất đồng. Những này băng ngọc thụ có thể lốp mấy cây sao? Tần Mặc hỏi. Những này băng ngọc thụ chỉ có thể ở tại đây còn sống, một khi mang đi ra ngoài rất nhanh sẽ héo rũ. Ngọc Kiếm quận chúa tức giận trả lời. Cùng thanh niên này ở chung mấy ngày, tuy là tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nàng cũng phát hiện thanh niên này có gặp bảo mắt mở đích tính tình, cũng không biết đây là không phải đúc khí sư bệnh chung. Tần Mặc nhún vai. Đối với bản thân thói quen cũng không sở giác, hắn như vậy tập tính, thực là cùng ngân rừng, hồ tam gia đợi đến lâu rồi. Nhiễm lên một ít, xuyên qua cái này phiến băng ngọc thụ lâm, phía trước là một chỗ băng bích, một cái huyết sắc chi môn đứng lặng, cũng là bị chém ra rồi. Có một đường nhỏ khe hở, có thể cung cấp một người ghé qua. Quận chúa kiếm kỹ, so truyền thuyết càng thêm lợi hại a hát. Tần Mặc khen, hắn một lập tức ra. Đây là Ngọc Kiếm quận chúa chém ra huyết sắc môn hộ. Đạo kia vết kiếm tản ra địa nhạc kiếm hồn chi lực. Riêng là một kiếm này, cũng có thể thấy được Ngọc Kiếm quận chúa kiếm kỹ mạnh, so nghe đồn càng thêm đáng sợ. Tại Kiếm Hải Thành, Ngọc Kiếm quận chúa cũng không bày ra thực lực chân chính. Nàng giấu dốt, bản quận địa vị đặc thù, tự nhiên muốn có chút ẩn tàng, bại lộ toàn bộ thực lực, đã sớm trở thành dao thớt thịt cá. Ngọc Kiếm quận chúa bình tĩnh mở miệng, thản nhiên thừa nhận. Tần Mặc gật đầu, hắn từng cùng Ngọc Kiếm quận chúa giao thủ, cũng tướng lệ hoàng tử oanh thành trọng thương, đã sớm đoán được cái này cô gái tuyệt sắc che giấu thực lực. Chỉ là chứng kiến huyết sắc môn hộ thượng đạo này vết kiếm, Tần Mặc thì là minh bạch, hắn hay là đánh giá thấp cô gái này. Tại mấy năm trước, cô gái này kiếm đạo tu vi, có lẽ thì đến được Tần Mặc suy đoán cấp độ. Xuyên qua huyết sắc môn hộ, thì là một đầu hẹp dài thông đạo, tràn ngập trắng xóa băng sương mù, có cực hàn độ ấm. Nếu là tu vi không đủ, ở chỗ này hấp thượng một ngụm hàn khí, đều bị đông cứng thành băng điêu. Tần Mặc căng ra vòng bảo hộ, lò luyện giống như khí tức bắt đầu khởi động, tướng hàn khí xua tán. Phiến khu vực này hàn khí đều chất chứa ở bên trong sao? Thật thần kỳ đích thủ đoạn, Tần Mặc kinh dị nói. Dùng hắn hiện tại nhãn lực, đã là nhìn ra một tia mánh khóe. Đây là một cái cực đáng sợ cấm chế khu vực, tướng cái này phiến tuyết sơn hàn khí hấp nhiếp trong đó, làm như tải bao hàm nuôi cái gì. Đây là đúc khí một loại thủ đoạn, cũng không phải là dùng diễm khí đến tôi khí, mà là dùng hàn khí đến tôi khí. Trương đại sư quả nhiên kiến văn rộng rãi, cái này thật là một chỗ đúc khí chỗ. Ngọc Kiếm quận chúa tán thán nói. Nàng cố ý giấu giếm, muốn nhìn một chút người thanh niên này nhãn lực, nhưng lại không thể tưởng được, mới vừa gia nhập tại đây, thứ hai tự nhìn ra mánh khóe. Lập tức, Ngọc Kiếm quận chúa cũng không giấu giếm. Nàng đã từng dò xét nơi đây ở chỗ sâu trong, biết được tại đây bí mật chính là một chỗ đúc khí chi địa, chính là vì chế tạo cái kia phiến thần cửa. Dùng loại thủ đoạn này đúc khí, chủ nhân nơi này cũng là một vị kinh thế đúc khí sư. Tần Mặc động dung, Đèn Linh cũng là khiếp sợ. Loại này đúc khí thủ đoạn vẻn vẹn là nghe nói qua, chính thức nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Một đường đi về phía trước, hồi lâu sau, hai người tới chỗ mục đích, đó là một cái rộng lớn hầm băng. Tại hầm băng đỉnh, có một cái treo ngược lò luyện. Xác thực mà nói, cái kia thực sự không phải là một cái lò luyện, mà là một cái băng lô. Trong đó có băng diễm nhảy lên, một cánh cửa hộ ở trong đó chìm nổi. Cái này là cái kia phiến thần cửa. Tần Mặc cả kinh nói, vù vù vù, băng trong lò, từng sợi băng diễm nhảy lên, tản ra cực hàn độ ấm, thực sự có lửa đốt sáng người đáng sợ khí tức. Tần Mặc sắc mặt biến thành động, nhìn ra mánh khóe, đây cũng không phải là bình thường diễm khí, mà là một loại thần diễm, lại cùng thiên quyến thần diễm cùng loại. Trong lò cái kia cánh cửa hộ, chỉ là một cái bán thành phẩm, cùng bản vẽ thượng hoàn toàn bất đồng. Cửa thượng đường vân rất thô ráp, chưa chính thức thành hình. Phanh, băng lô chấn động, một cổ hồi hộp khí tức lưu chuyển đi ra, tại trong hầm băng tràn ngập, nhưng lại hướng phía Tần Mặc mang tất cả mà đến. Tần Mặc nhíu mày, quanh người quang diễm bốc lên, trong đó thanh kim thần diễm lưu chuyển, thấu phát ra một cổ thần thánh chi lực. Tướng băng diễm chi lực ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào tới gần. Bên cạnh, Ngọc Kiếm quận chúa sớm đã bố trí một đạo kiếm vực bảo vệ bản thân không bị xâm nhập. Cái kia tờ bản vẽ tự là tại đâu đó phát hiện. Cái này cánh cửa hộ rất không bình thường, bản quận muốn mời Trương đại sư hào hào tường tận xem xét một chút. Ngọc Kiếm quận chúa chỉ hướng hầm băng chỗ sâu nhất, chỗ đó có một cái dương nhỏ, đã là bị mở ra. Tần Mặc có chút gật đầu, cũng không nói lời nào, ngắm nhìn bốn phía, hắn tại xem kỹ tại đây bố trí, muốn tìm ra một tia mánh khóe. Chủ nhân, chớ để tự tiện tới gần này tòa băng lô, đó là do thiên quyến thần diễm chuyển hóa mà thành lò lửa. Đèn Linh như vậy khuyên bảo nói. Theo tiến vào hầm băng ngay từ đầu, Đèn Linh thì có chỗ phát giác, cái này băng lô diễm khí quá đặc thù rồi, lệnh nó cảm thấy một loại nguy hiểm. Chỉ có thiên quyến thần diễm, cùng với số ít vài loại diễm lực, mới có thể đối với Đèn Linh tạo thành uy hiếp. Ta minh bạch, tại đây từng là thiên quyến sinh linh chỗ ở sao? Hơn nữa, còn là một vị đúc khí sư. Tần Mặc âm thầm tự nói, phát hiện rất nhiều mánh khóe, hầm băng băng bích lên, có rất nhiều rìu đục dấu vết, thủ pháp rất huyền ảo, chính là sáp nhập vào một loại thần kỳ đúc khí thủ pháp. Xem kỹ một vòng, Tần Mặc nhìn về phía Ngọc Kiếm quận chúa, ánh mắt sáng quắc, có không vui chi sắc. Quận chúa, ngươi đã dẫn ta tới này, nên công bằng. Làm gì giấu giếm rất nhiều sự tình. Tần Mặc ngữ khí rất không du. Hắn từ nơi này chút ít rìu đục dấu vết ở bên trong, phát hiện một ít mánh khóe. Biết được Ngọc Kiếm quận chúa cũng không có nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Phanh, không đợi Ngọc Kiếm quận chúa mở miệng, Tần Mặc hai tay kết ấn. Đây là một loại phiền phức đúc khí thủ pháp. Từng đoàn quang diễm bốc lên, hóa thành một tòa loại nhỏ lò luyện, có từng sợi quang diễm lưu chuyển, như là thái dương đồng dạng sáng chói. Lúc này, quật đỉnh băng lô chấn động, cùng cái này tòa loại nhỏ lò luyện sinh ra cộng minh. Từng đạo quang văn lưu chuyển, trong hầm băng cấm chế làm như bị mở ra, băng bích lên, những cái kia rìu đục dấu vết du động. Đúng là biến thành một loại cổ xưa văn tự. Hiện ra đến, tại Tuyết Thành Trung dừng lại những ngày qua, Tần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Hiểu rõ qua Lệ Kiếm Hoàng Triều đủ loại, biết được đây là Hoàng Triều văn tự cổ đại, tuy là không thể tận dòm ý nghĩa, thực sự có thể dò thám biết một hai ý tứ. Trong đó đề cập nơi này là Lệ Kiếm Hoàng Triều đời thứ nhất trọng thần mở chi địa. Về phần ý tứ khác, Tần Mặc không cách nào dò thám biết, thực sự có thể minh bạch, Ngọc Kiếm quận chúa che giấu rất nhiều chân tướng. Ai, Ngọc Kiếm quận chúa than nhẹ, buồn bã nói, Trương Đại Sư, ngươi quá thông minh, kiến thức cũng là không giống người thường, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ sẽ ra tay với ngươi. Tần Mặc cười cười, nhưng lại rất bình tĩnh, hắn kiếm tâm cáo chi, Ngọc Kiếm quận chúa là sẽ không ra tay với hắn, đều là cực đạo kiếm hồn kẻ có được. Tần Mặc rất sớm tự minh bạch, Ngọc Kiếm quận chúa là một vị thuần túy kiếm giả. Bản quận tự toàn bộ nói với ngươi đi à, Ngọc Kiếm quận chúa như vậy nỉ non. Lấy ra một kiện đồ vật, rõ ràng là một cái mini lò luyện, cùng quật đỉnh băng lô giống như đúc, lạnh như băng diễm khí đan vào, đúng là bốc cháy lên, thúc dục trong hầm băng cấm chế. Phía trước một đầu băng đường hiển hiện, bốn phía băng bích cũng là sáng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hầm băng thay đổi, mỹ lệ đồ án hiển hiện, một mảnh quang diễm đan vào, biến thành một tòa mỹ lệ băng cung. Chủ nhân nơi này, thật là Lệ Kiếm Hoàng Triều đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ lúc trọng thần. Hơn nữa, địa vị không giống bình thường, thậm chí bao trùm tại trên vạn người, vẻn vẹn nghe lệnh bởi đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ. Hành tàu tại băng đường núi cái, Ngọc Kiếm quận chúa nhìn xem băng bích thượng văn tự, giảng thuật tại đây chủ nhân khi còn sống huy hoàng. Ngày xưa, Lệ Kiếm Hoàng Triều đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ quật khởi, tràn đầy đủ loại truyền kỳ, cũng tràn đầy đủ loại thần bí. Ngay lúc đó rất nhiều người khó hiểu, dùng tư chất mà nói, đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ cũng không phải là kinh thiên vĩ địa chi tài. Cũng tại trong thời gian ngắn quật khởi, liền khắc cường địch, cũng đánh bại mặt khác thiên tài hoàng tử, leo lên ngôi vị hoàng đế. Phải biết rằng, thời đại kia Lệ Kiếm Hoàng Triều đã là triển lộ cao chót vót. Hắn trong hoàng tử có mấy vị tuyệt diễm chi tài, tại đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ phía trên. Thế nhưng mà, ngắn ngủn mấy năm nội, đệ nhất đãi Hoàng Triều chi chủ quật khởi, dùng không thể tranh luận tư thái, đánh bại hoàng tử khác. Đây là một cái thật lớn điểm đáng ngờ. Về sau, tại đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ chinh chiến kiếp sống ở bên trong, hắn mấy lần gặp phải cường địch, trong đó không thiếu khó có thể chiến thắng chi địch, nhưng đều là chiến thắng. Tướng Lệ Kiếm Hoàng Triều sơ đại bản đồ mở đi ra. Về đời thứ nhất Hoàng chủ truyền kỳ cả đời, hậu thế rất nhiều người còn nghi vấn. Ngọc Kiếm quận chúa tại tuổi nhỏ lúc đọc được đời thứ nhất Hoàng chủ cuộc đời, liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Về sau, ở gia tộc cổ xưa tàng thư ở bên trong, nàng phát hiện càng nhiều nữa mánh khóe. Những này điểm đáng ngờ ngọn nguồn đều là chỉ hướng vị này trọng thần muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.